Mà Thế Đại trở về. Chương 313, làm xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trang Hoành phẫn nộ chất vấn, Đằng Hạo vẻ mặt đau khổ kiên trì tiếp tục nói. Không phải, chúng ta không, là Bạch Duẫn Nhi tiểu thư xuất thủ. Đằng Hạo lời nói chuyện, trong đại sảnh quỷ dị càng yên tĩnh. Bạch Duẫn Nhi, Mục Tư Lệnh ánh mắt lóe lên. Sau đó tại một đám người muốn tiếp tục mở miệng hỏi về sau trực tiếp dừng lại đề tài. Nếu là Bạch Duẫn Nhi sự tình, vậy liền dừng lại, tính toán, việc này buông xuống. Lạc Minh cũng liền bận bịu lên tiếng. Ngay sau đó ha ha nói. Tuy nhiên quan chỉ huy hy sinh vì nhiệm vụ. A không phải, ngoài ý muốn tử vong. Nhưng chỉ là nhiệm vụ là hoàn thành. Đồng thời đánh thắng trận. Thật đáng mừng, các ngươi lúc này có thể toàn thể thăng chức. Lạc Minh một phen xem như đem thoại đề chung kết. Người khác cũng mịt mờ không lên tiếng nữa. Ngay tại lúc này, Đằng Hạo lần nữa nói ra một câu kinh nhân chi ngữ. Lần này chúng ta không có xuất thủ. Đằng Hạo chỉ dám nhìn chính mình mũi chân, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Chuyện này nói ra thật sự là không mặt mũi gặp người. Cái này vừa nói đến, tất cả mọi người xôn xao đứng dậy. Từng câu tràn ngập tiếng chất vấn âm nhất thời vang lên. Không có xuất thủ, các ngươi không có chấp hành nhiệm vụ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói hoàn thành sao? Tình huống như thế nào? Nhìn lấy đám người này từng cái nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đằng Hạo dứt khoát cái gì đều mặc kệ. Gọn gàng đương đạo, nhiệm vụ là hoàn thành. Nhưng không phải chúng ta hoàn thành. Chúng ta đến thời điểm những dị chủng đó đã toàn bộ bị tiễu diệt. Tính cả cùng một chỗ bị diệt còn có 5.000 zombie quần cùng đang nghiên cứu người sống thí nghiệm một số nhà nghiên cứu. Đằng Hạo một lời nói, để chuẩn bị tiếp nhận lần này đại thắng tin vui người toàn bộ kinh ngạc. Không phải quân đội đánh thắng trận, Trang Hoành cũng cả người ngây người. Ngay sau đó bành bành bành không có đứng vững hướng lui về phía sau mấy bước. An Trạch chết, vẫn là bị Bạch Duẫn Nhi giết. Cô gái này hắn căn bản không có quyền chất vấn. Đồng thời thắng trận cũng không phải quân đội đánh. Tại sao có thể như vậy? Vậy hắn vừa mới còn phách lối như vậy muốn mưu quyền. Lúc này há không phải mình nện chính mình chân, quảng cáo. Mục Tư Lệnh lại là càng thêm chú ý mặt khác hai làm theo tin tức. Hắn thận trọng nheo mắt lại. Còn có 5.000 zombie cùng nhà nghiên cứu. Toàn bộ chết. Đằng Hạo nhìn qua trước kia chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy người. Khẩn trương nuốt nước miếng gật đầu. Đúng. Một tiếng này trả lời để chàng diện yên tĩnh. Ngay sau đó rất nhanh lại bộc phát ra dòng nước lũ nổ vang ồn ào. 5.000 zombie, 100 dị chủng, một đám nghiên cứu nhân viên. Cái này là bao nhiêu số lượng? Nghe Long Nha trước đó báo cáo. Cái chỗ kia tựa như là gọi thần tinh. Rất khó công địa phương rách nát. Chẳng lẽ có khác cơ đề xuất đi? Không có khả năng. An La thành phố căn bản không có người sống sót khu vực. Dù là có cũng là tiểu hình. Đoán chừng liền 1.000 người đều không có. Mà lại nơi đó còn có con sông. Quân đội quá khứ rất lợi hại không tiện. Mục Tư Lệnh vươn tay để mọi người yên tĩnh. Hắn chăm chú nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Nhìn gần ánh mắt mang theo mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu. Cụ thể nói rõ ràng. Vâng, Đằng Hạo hít sâu một hơi. Quản chẳng phải nhiều, quân đội mặt mũi không mặt mũi hắn cũng không để ý, nói thẳng. Là Sở Hàm, chúng ta đến thời điểm, 5.000 zombie quần cùng 100 tên dị chủng, bao quát toàn bộ thần tinh khu vực tham dự phản nhân loại nghiên cứu nhân viên. Đã toàn bộ bị diệt, lúc ấy cả con đường bên trên lít nhà lít nhít đều là thi thể. Không có quân đội, cũng không có cái gì cường đại đội ngũ. Hết thảy ở đây liền 5 người. Coi như Đằng Hạo nói ra Sở Hàm hai chữ thời điểm, hội trường bên trong phần lớn người liền đã mắt trợn tròn. Lại là Sở Hàm. Được nghe lại về sau lời nói, tất cả mọi người bao quát Trang Hoành đều hoàn toàn sửng sốt. Cái gì gọi là chỉ có 5 người ở đây? 5 người, 5.000 zombie cùng 100 dị chủng, còn có toàn bộ thần tinh khu vực. Trang Hoành hai mắt trừng đến như là lục lạc. Đột nhiên mắng to. Ngươi thật lớn mật vậy mà báo cáo sai. Ta không có. Đằng Hạo cứng cổ. Lúc này hắn ngẩng đầu. Không chỉ có là ta. Hổ Nha chiến đội Đinh Tư Nghiêu cũng ở tại chỗ. Hắn cũng là năm người kia một trong. Hắn có thể làm chứng ta nói đều là sự thật. Nghe được Đinh Tư Nghiêu tên. Phần lớn người đều lộ ra tín nhiệm ánh mắt. Hổ Nha chiến đội thành viên đối Hoa Hạ quân đội trung tâm trình độ đã có thể trực tiếp coi nhẹ hết thảy. Chỉ cần là có Hổ Nha chiến đội tham dự. Đây tuyệt đối là chân thực. Nói như vậy, lần này hoàn thành nhiệm vụ công lao hẳn là tính toán tại Hổ Nha chiến đội trên đầu. Ở đây một tên trung tướng chậm rãi lên tiếng. Không sai, Đinh Tư Nghiêu chiến lực không thể khinh thường. Đồng thời kinh nghiệm phong phú. Người khác cũng phụ họa. Tựa hồ là muốn đem Sở Hàm trực tiếp bài trừ bên ngoài. Không, Đằng Hạo bỗng nhiên phủ định. Câu nói tiếp theo lần nữa làm cho cả đại sảnh nghiêm nghị yên tĩnh. Đinh Tư Nghiêu không có xuất thủ. Xuất thủ chỉ là Sở Hàm một người. Một mình hắn giết. Oanh, tất cả mọi người xôn xao đứng lên. Từng chương cái ghế trực tiếp bởi vì quá mức trực tiếp cùng nhanh chóng đứng lên. Dẫn đến toàn bộ 333 ngã trên mặt đất. Sở Hàm một người giết. Đằng Hạo, ngươi gọi là cái tên này đi. Mục Tư Lệnh thanh âm nghiêm túc. Chuyện này, có thể không có thể nói đùa. Báo cáo Mục Tư Lệnh. Ta thề, ta nói hết thảy là thật. Đằng Hạo không thèm đếm xỉa. Dùng lớn tiếng nhất âm báo cáo cái này một hạng đối quân đội tới nói. Có thể coi là vũ nhục tính sự tình. Quân đội xuất hành, cái gì cũng không làm liền trở lại. Mà không phải quân đội người Sở Hàm. Lại là đem bọn hắn toàn bộ đội ngũ xuất hành khả năng đều sẽ thất bại nhiệm vụ một người hoàn thành. Không chỉ có hoàn thành, còn hoàn thành tương đương xinh đẹp. 5.000 zombie toàn thể tiêu diệt. 100 dị chủng toàn bộ giết sạch. Phản người loại sở nghiên cứu giết sạch. Chuyện này nói ra cũng là tại đỏ lòa lòa đánh bọn hắn những người này mặt. Nghe cái này một lời nói. Mục Tư Lệnh biểu hiện trên mặt càng đặc sắc. Tựa hồ là đang nỗ lực kìm nén cái gì để cho mình nhìn nghiêm túc chút. Quảng cáo. Có thể bên cạnh Lạc Minh liền không có có nhiều cố kỵ như thế. Lão gia hỏa này trực tiếp. Ba. Một tiếng vỗ bàn một cái. Thanh âm cực kỳ vang dội. Thậm chí toàn bộ bàn dài đều dốc hết ra ba dốc hết ra. Người khác bị cái này ba một tiếng đập bàn âm thanh cho giật mình. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lấy cái này không vào đề bước. Nhưng thân phận và địa vị đều dị thường siêu nhiên lão nhân. Đằng Hạo nhất thời cúi đầu không dám nhìn nữa. Là hắn biết hắn xong đời. Quân đội khẳng định cảm thấy khuất nhục. Quá mất mặt. Nhưng để hắn không nghĩ tới là. Ha ha ha. Lạc Minh bỗng nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Cười cực kỳ hào phóng. Làm xinh đẹp. Ha ha ha. Sở Hàm tiểu tử này. Làm thật xinh đẹp. A, Đằng Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn qua Lạc Minh điên cuồng cười to bộ dáng. Hưng phấn nụ cười trên mặt mở ra để cả khuôn mặt cười theo cúc hoa giống như. Đằng Hạo nhất thời không có hiểu rõ. Sở Hàm đánh quân đội mặt. Vì sao Lạc lão không có chút nào tức giận. Ngược lại thật cao hứng. Lạch cạch, Trang Hoành trực tiếp một cái giấm cỗ ngã ngồi trên mặt đất. Hắn xong. Lúc này hoàn toàn áp sai bảo bối. Còn sớm bại lộ. Về sau Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh nhất định sẽ lần nữa thu hoạch được trong quân người tán thành. Dù là lần này không giết chết hắn. Về sau ngày khác tử cũng không có khả năng tốt hơn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.